Tướng quân tại thượng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lạnh lùng nhìn Nhạc Chỉ Yến. Đây là kế hoạch của Bùi Cảnh Thành, đúng không? Ve sầu bắt ve, chim sẻ đứng sau. Đó là một cái bẫy lớn liên hoàn. Chỉ trách các ngươi quá tin hắn. Nhạc Chỉ Yến đẩy tay ta ra, cười khinh bỉ. Bùi Cảnh Thành muốn có quyền lực của cả thế gia môn phiệt và triều đình. Hắn muốn một người dưới vạn người trên, mà các ngươi không thể cho hắn những điều đó. Nhạc Chỉ Yến thấy chúng ta không nói gì, càng không kiêng nể gì cả, như thể ngay sau đó hắn sẽ ngồi vững trên long ỷ, nắm giữ giang sơn. Nhưng chờ đợi hắn ở phút kế tiếp, không phải là long ỷ cũng không phải là giang sơn, mà là một tin tức không ai ngờ tới. Giang Nam hải tặc nổi dậy, quân đội đóng giữ Đại Bại, nguyên chỉ có Bắc Cảnh và Đông Bắc là nguy cấp, giờ ngay cả Giang Nam cũng loạn lạc. Lão hoàng đế bị đè nén bởi mấy bức quân báo, nôn ra M, Á, U không ngừng. Trong tẩm cung, mùi thuốc nồng nặc hòa cùng mùi M, Á, U tanh, khiến người ta khó thở. Ngự y đi đi lặn lại, bận rộn không ngớt. Màn sa màu vàng nhạt ngăn cách thiên tử và các đại thần. Bắc Cảnh, Đông Bắc, khụ khụ, Ni Lạc, Đình, Đình Viên, các ngươi đi bình loạn. Giang, khụ, Giang Nam, loạn, Chỉ Yến, Chỉ Yến khụ khụ, ngươi, ngươi đi. Nhạc Chỉ Yến quỳ dưới đất bỗng nhiên ngẩng đầu. Phụ hoàng, long thể của người có vấn đề, nhi thần không thể rời kinh. Nghe, nghe lời trẫm. Lão hoàng đế thở dốc từng đợt. Giang Nam, ngươi đi. Phụ hoàng, tứ điện hạ, người duy nhất không quỳ là Bùi Cảnh Thành đứng trước màn sa, lạnh lùng nói, lời của bệ hạ không phải là ý kiến, mà là thánh chỉ. Bùi Cảnh Thành, Nhạc Chỉ Yến giận dữ nhìn hắn, tứ điện hạ vẫn là nên tuân chỉ mà hành sự. Đi Giang Nam bình loạn đi. Bùi Cảnh Thành không để ý đến sự tức giận của hắn. Lão hoàng đế thở dốc một hồi rồi nói tiếp. Các ngươi xuất chinh, mọi quân lương, do, Bùi Khanh lo liệu, trẫm đã dặn dò hắn. Hắn, khụ, hắn hiểu rõ không chỉ có Bùi Cảnh Thành, mọi người có mặt đều hiểu rõ. Nào là ve bắt ve, chim sẻ đứng sau. Tất cả đều sai rồi. Đây là một ván cờ. Tất cả chúng ta đều là quân cờ. Và Bùi Cảnh Thành là người cầm cờ. Rời khỏi hoàng cung, Nhạc Đình Viên đột nhiên hỏi. Giờ, ngươi còn dám để lộ cổ cho hắn cắn không? Ta im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. 43. Ngày xuất chinh là một ngày hiếm hoi trong mùa thu. Không gió không sóng. Ba đạo quân từ ba cửa thành xuất phát rời kinh. Ta và Nhạc Đình Viên, Nhạc Chỉ Yến không gặp nhau. Nhưng ta không vội đi. Đứng trên cổng thành, nhìn đoàn quân dài như rồng dần dần xa. Đứng đó, suốt ba canh giờ, từ sáng đến chiều, cho đến khi đội quân cuối cùng chuẩn bị xuất thành. Phó tướng đến bên ta, khẽ nói, tướng quân, đã đến lúc xuất phát. Chờ thêm chút nữa, ta nói, ngài còn muốn chờ bao lâu? Hắn hỏi, chờ thêm một nén hương. Nếu hắn không đến, ta sẽ không chờ nữa. Nói xong, ta bảo hắn đốt hương. Một nén hương cháy lên, càng cháy càng ngắn, càng cháy càng nhỏ. Trời vốn không gió, vậy mà gió lại nổi lên. Nén hương cháy nhanh hơn, nhìn ngọn lửa đỏ nhỏ dần. Ta cúi đầu, cười khổ. Thôi, không chờ nữa, hắn sẽ không đến. Ta quay người, bước xuống bậc thang thành. Vừa bước một bước, ở dưới bậc thang, một mỹ nhân áo trắng không vướng bụi, lặng lẽ nhìn ta. Ba canh giờ cộng thêm một nén hương. Hắn bước lên, vừa bước vừa nói, ta cũng chỉ có giá trị như vậy. Thôi thì, bản thân ta trong lòng nàng nặng nhẹ thế nào, ta sớm nên biết, cũng sớm nên nhận mệnh. Nói xong, hắn đã đứng trước mặt ta. Ta có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng giờ phút này lại không nói nên lời. Vì vậy, sau một lúc im lặng, Ta mở miệng nói, một đội binh lính 1.500 người, xếp hai hàng dọc, bước đi theo tiêu chuẩn quân bước, khoảng nửa canh giờ là ra khỏi thành. Toán học không tồi, hắn nhận xét khách quan. Vậy thì, ta nhìn hắn, chúng ta còn nửa canh giờ, không cần lâu như vậy, ta chỉ cho nàng và ta, mỗi người một câu nói. Hắn cười nhẹ với ta, nàng nói trước, được, đến lúc này, nghìn lời vạn ngữ, cũng không bằng một câu cuối cùng. Ta nói trước, ta nhặt lên một chiếc hộp gỗ không lớn không nhỏ dưới chân, đưa đến trước mặt hắn. Đây là thứ ta muốn tặng ngươi từ lâu, là tặng ngươi, không phải tặng Quân Khanh Duệ, càng không phải tặng Bùi Cảnh Thành, chỉ là tặng ngươi con người này. So với Giang Sơn, không đủ nặng, nó rất nhẹ, nhưng là thứ ta muốn tặng ngươi nhất, cũng là thứ duy nhất ta có thể tặng ngươi. Đưa hộp cho hắn, ta nói, đến lượt ngươi, câu cuối cùng. Hắn nâng hộp, thở dài, quả thật rất nhẹ, ta, hết rồi sao? Hắn liếc ta một cái, đã nói mỗi người một câu, nàng nói quá rồi, một câu có thể là 10 từ, cũng có thể là hàng nghìn từ, ngươi chỉ cho ta 4 từ. Bùi Cảnh Thành, ngươi có tim không vậy? Ta tức giận, phá vỡ mọi phòng ngự. Được, ta thêm một câu. Hắn cười nhẹ với ta, nhẹ giọng nhưng đã đủ nặng. Ta, thôi thì cứ để ta c h ế t trên chiến trường, thật sự làm thê tử qua đời của hắn đi. Cách chương.